Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, 384 nhập chú. Quý Thừa Thiên bị Phương Vũ Hân tức giận đến hộp máu. Người chung quanh nhìn hắn này phó chật vật bộ dáng, nhịn không được đều có chút đồng tình khởi hắn tới. Trong đầu đồng thời hiện lên một câu ngạn ngữ. Ninh đắc tội quân tử, chớ đắc tội nữ nhân. Những người này kiến thức Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương thực lực, nơi nào còn dám cùng hai người đối nghịch. Bất quá Quý Thừa Thiên một ngã xuống, bọn họ cũng đều mỗi người cảm thấy bất ân lên, sợ tiếp theo cái liền phải đến phiên chính mình, cho nên nhìn về phía Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương ánh mắt tương đương cảnh giác. Huynh muội hai người tự nhiên không có cùng những người này động thủ ý tứ. Phương Vũ Dương xem bọn họ liếc mắt một cái, chỉ nói, đem những người đó thả. Người chung quanh vừa nghe, không dám cự tuyệt, chạy nhanh đi qua đi, đem những cái đó bị trói người thả. Những người này trong lòng cũng không chịu nổi, bọn họ vô cớ đã chịu liên lụy. Trong lòng chính là đem Quý Thừa Thiên cấp hận thượng, đồng thời cũng lo lắng Mạnh Bình đám người ân nguy. Phương Vũ Hân nhìn ra bọn họ ý tưởng, liền nói, các ngươi yên tâm, Mạnh Bình bọn họ không có việc gì, hẳn là thực mau liền sẽ lại đây. Liền ở nàng giọng nói rơi xuống không bao lâu, nơi xa liền có xe tải khai tiến vào. Xe tải chạy đến bên cạnh bãi đỗ xe dừng lại, tiếp theo cửa xe mở ra, bên trong người một tổ ong mà lao xuống xe, sau đó liền chiều bọn họ vọt lại đây. Đặng Hoành chạy ở đằng trước, trong miệng lớn tiếng kêu mẹ, vọt tới một cái lão phụ nhân bên người, lôi kéo nàng đánh giá, mẹ, ngươi không sao chứ? Cùng lúc đó, những người khác cũng đều sôi nổi vọt tới chính mình thân nhân hoặc là bằng hữu bên người, xem xét đối phương có hay không bị thương. Trừ bỏ những cái đó dị năng giả, dư lại người thường kỳ thật cũng chưa như thế nào bị thương. Nhiều nhất chính là bị chảo thời điểm đối phương không khống chế được lực đạo, đưa bọn họ cánh tay cấp véo thanh. Không tính cái gì đại sự, chính là bọn họ đột nhiên bị vận rủi, lại bị Quý Thừa Thiên ở trước công chúng hạ nhục nhã một phen, cho nên một đám uể oải ỉu xìu, sắc mặt đều không được tốt. Nhưng thật ra những cái đó dị năng giả bị thương muốn trọng chút, lại vẫn luôn bị trói, miễn bàn nhiều khó chịu. Đặng Hoành đám người phát hiện điểm này, trong lòng đối Quý Thừa Thiên cùng hắn thủ hạ kia bang nhân cũng càng hận, có chút khí bất quá, thậm chí tiến lên đối với Quý Thừa Thiên tay đấm chân đá lên. Quý Thừa Thiên còn không có chịu quá khuất nhục như vậy, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, lại cực lực đôi tay bảo vệ phần đầu, thân thể cong đến cùng cái con tôm dường như, hai chân cuộn tròn bảo vệ eo bụng, miễn cho bị thương đến nội tạng. Đồng thời, hắn trong miệng nói, các ngươi thân nhân cũng không phải là ta bắt lại, là La Định bọn họ thủ hạ làm. Không khỏi những người này nghe không thấy, hắn thanh âm tương đối lớn, vừa lúc này La Định đám người cũng vào được. Vừa nghe lời này, bọn họ liền nhìn về phía bên người Tâm Phúc, hỏi, đây là có chuyện gì? Tuy rằng như vậy hỏi, bọn họ trong lòng lại đều đã minh bạch, khẳng định lại là Quý Thừa Thiên chơi quỷ kế, cố ý làm cho bọn họ thủ hạ tới động thủ. La Định bọn họ vốn dĩ đã bị Quý Thừa Thiên tính kế một hồi, ngày thường cũng không thiếu chịu người khí, lúc này nghe thấy lời này, những người này trong lòng cũng đều không thoải mái lên, đối Quý Thừa Thiên hận đến ngứa răng. Bất quá, bọn họ cũng không phải phía dưới những người đó, đều còn tương đối khắc chế. Vì thế La Định liền phân phó nói, mau, trước cứu người quan trọng, Đi thôi, Mộc Hệ dị năng giả tìm tới. Mạnh Bình bọn họ cũng đều biết Phương Vũ Hân chính là Mộc Hệ dị năng giả. Chính là nghĩ đến nàng tứ cấp dị năng giả thân phận, cũng không dám làm nàng động thủ. Cho nên vẫn là thỉnh trong căn cứ khác Mộc Hệ dị năng giả. Phương Vũ Hân cũng không có chủ động đưa ra cứu người. Dù sao những người này bị thương cũng không tính nhiều trọng, lại không phải sắp chết. Nàng nếu không bưng tứ cấp dị năng giả Phạm Nhi, ngày sau phiền toái sợ là ai đều phải tới tìm nàng trị liệu. Cũng may trong căn cứ Mộc Hệ dị năng giả tới thực mau. Bất quá này đó Mộc Hệ dị năng giả thực lực mạnh nhất chỉ có tam cực, kém cỏi nhất còn lại là một bậc. Tổng cộng có 300 nhiều người, trị liệu lên đảo cũng coi như mau. Hy vọng chiến đoàn người cũng đều đi theo vào được. Nếu muốn thay thế được rất quý thừa thiên trở thành căn cứ thủ lĩnh, kế tiếp còn có rất nhiều sự tình muốn vội. Hơn nữa những cái đó sự tình cũng tương đương rườm rà. Trong căn cứ lớn nhất thế lực là quý thừa thiên mang theo thừa thiên dông binh đoàn. Tổng cộng có 30.000 nhiều người. Chỉ là những người này chân chính phục hắn kỳ thật không nhiều lắm. Phần lớn là xem hắn thực lực mạnh nhất, đi theo hắn tương đối có tiền đồ, cho nên mới lựa chọn gia nhập thừa thiên dông binh đoàn. Lúc này quý thừa thiên bị trang điểm sau, dư lại những người đó tuy rằng trong lòng hoảng sợ không thôi, lại là liền nháo sự lá gan đều không có. Một đám tất cả đều nơm nớp lo sợ, sợ bị ương cập cá trong chậu. Trừ bỏ quý thừa thiên ở ngoài, chính là bao gồm La Định ở bên trong 7 cái đại lão khống chế 7 cái dông binh đoàn. Này đó dông binh đoàn mỗi cái quy mô đều ở hơn 20.000 bộ dáng, thực lực kém không tính đại. Đồng thời thực lực của bọn họ cũng chỉ ở quý thừa thiên dưới. Vốn dĩ quý thừa thiên nếu là ngã xuống, những người này là có khả năng nhất trở thành căn cứ thủ lĩnh. Nhưng là lúc này tới hy vọng chiến đoàn, tình huống liền không giống nhau. La Định bọn họ đều đã biết hy vọng chiến đoàn thực lực, cho nên cứ việc cái này chiến đoàn nhân số cũng không nhiều, bất quá là bọn họ 1/4. Nhưng là bọn họ căn bản không dám cùng hy vọng chiến đoàn cướp đoạt căn cứ quyền khống chế. Cũng may bọn họ đều nhìn ra Bạch Chính Lễ tương đối trượng nghĩa, không phải quý thừa thiên loại này âm hiểm tiểu nhân, đi theo hắn cũng coi như không tồi. Chỉ cần bọn họ không làm ác, liền không cần lo lắng sẽ bị thanh toán. Cho nên tất cả mọi người đều tương đối nhẹ nhàng, không giống quý thừa thiên thủ hạ như vậy nơm nớp lo sợ. Những người này đều không đoạt, dư lại những cái đó tiểu thế lực liền càng thêm không dám cùng hy vọng chiến đoàn đối nghịch. Vì thế, hy vọng chiến đoàn cứ như vậy lấy qua thừa thiên căn cứ quyền khống chế. Chỉ là, tuy rằng chuyện này đã ván đã đóng thuyền, chính là to như vậy một cái căn cứ, thật muốn khống chế lên, rất nhiều địa phương đều phải xếp vào người, còn muốn đem nguyên bản một ít người thay đổi xuống dưới. Đồng thời, căn cứ một ít không bằng người ý quy củ cũng muốn sửa, muốn chế định tân quy củ, cho nên sự tình đặc biệt nhiều. Càng đừng nói, hy vọng chiến đoàn tiếp cận 5.000 người đâu. Những người này cũng đều muốn tìm địa phương ân bài. La Định bọn người nhìn ra kế tiếp hy vọng chiến đoàn muốn vội sự tình khẳng định rất nhiều. Bọn họ do dự một chút, dứt khoát chủ động nhường ra một ít địa phương, phương tiện hy vọng chiến đoàn ân bài người trụ hạ. Mặt khác, quý thừa thiên trụ thành chủ phủ bị bố trí đến tương đương xa hoa, là một bộ quy mô rất đại biệt thự. Cái này địa phương nguyên bản chính là một cái điền sản phú thương cấp chính mình chuẩn bị biệt thự cao cấp, cho nên tu đến đặc biệt đại. còn mang theo một cái diện tích rất đại hoa viên. Trong hoa viên nguyên bản trồng đầy hoa cỏ, đáng tiếc mặt thế sau, rất nhiều hoa cỏ không thích ứng virus, không phải đã tử vong chính là nửa chết nửa sống trạng thái. Hiện giờ cái này đình viện rất nhiều hoa cỏ đều là từ một hệ dị năng giả gieo. Quý Thừa Thiên xa xỉ, trực tiếp ân bài một cái mộc hệ dị năng giả đương hoa thợ. Cho nên đình viện thoạt nhìn như cũ thật xinh đẹp, có loại sinh cơ bừng bừng hoa đoàn cẩm thúc cảm giác. Bạch Chính Lễ là hy vọng chiến đoàn đoàn trưởng, hy vọng chiến đoàn tiếp quản căn cứ quyền khống chế sau. Hắn tự nhiên chính là căn cứ thủ lĩnh, cho nên trụ đi vào. Hắn do dự một chút, tuy rằng có chút ghét bỏ cái này địa phương là Quý Thừa Thiên trụ quá, nhưng vẫn là tính toán trụ đi vào. Không vì cái gì khác, liền vì nơi này đủ đại, có thể cùng Phương gia người cùng nhau trụ. Này bộ biệt thự tổng cộng có tam đống độc lập lâu, trình phẩm tự hình sắp hàng. Bạch gia cùng Phương gia có thể tác trụ một đống, dư lại một đống làm ngày thường mở họp cùng làm công địa phương. Nhưng thật ra vừa lúc, chỉ là trong phòng trang hoàng thật sự là quá xa xỉ chút. Không phải hắn thích phong cách, Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường đề ra một chút làm cho bọn họ cũng trụ đi vào sự. Phương Cẩm Đường là phó đoàn trưởng, hắn cùng Khúc Thiên Hà thực lực đều tương đương với tam cực đỉnh. Đồng thời lại là Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương cha mẹ. Ở tại cái này cái gọi là trong phủ thành chủ tự nhiên cũng là không có vấn đề. Người khác cũng chọn không ra cái gì lý tới. Bất quá Phương gia người cũng đều cảm thấy trong phòng trang hoàng làm cho bọn họ không thích. Thủy Nhu đồng dạng không thích nhà ở trang hoàng, liền đề nghị cùng Khúc Thiên Hà cùng nhau đem trang hoàng cấp thay đổi. Cùng lúc đó, Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường này hai cái chính phó đoàn trưởng tự nhiên là muốn vội căn cứ sự tình. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương cũng bị bắt tráng đinh, đi theo đi vội. Phương Vũ Hân dù sao cũng là nữ hài tử, những người khác đều không nghĩ quá mệt mỏi nàng, vì thế khiến cho nàng giữ lại cùng Khúc Thiên Hà cùng Thủy Như cùng nhau phụ trách trang hoàng sự. Thừa Thiên căn cứ rất đại, muốn tìm chút trang hoàng tài liệu cũng không khó. Rốt cuộc trước kia sưu tập vật tư thời điểm, tất cả mọi người đều đem có thể sử dụng vật tư tất cả đều cấp dọn trở về. Các nàng đang định đi tìm chút trang hoàng tài liệu, kết quả Mạnh Bình liền phái người đưa tới. Đồ vật chuẩn bị đến rất tề, thậm chí còn tặng một ít hoa loại lại đây. Đọc sách làm các nàng dùng để bố trí đình viện. Bọn họ tới phía trước, ở nơi này những người khác đã sớm nghe được tiếng gió dọn đi ra ngoài. Những người này cũng là thông minh, biết Quý Thừa Thiên một đảo, cái này thành chủ phủ khẳng định là muốn đổi cái chủ nhân. Lại nghe nói mới tới người thập phần khó đối phó, thậm chí cùng Quý Thừa Thiên quan hệ tương đương ác liệt. Bọn họ lo lắng đã chịu liên lụy, nơi nào còn dám ở chỗ này nhiều đãi, vội vội vàng vàng liền đi rồi, thậm chí liền đồ vật cũng không dám nhiều mang. Trong đó liền bao gồm cái kia vì Quý Thừa Thiên phản ứng đình viện mộc hệ dị năng giả có tài liệu. Khúc Thiên Hà cùng Thủy Nhu liền tính toán đem nhà ở trùng tu trang hoàng quá, hậu cần đội không ít người đều tới hỗ trợ. Thủy Như cùng Khúc Thiên Hà hai người thực mau liền thiết kế ra tân hình thức, lại có những người này hỗ trợ, chỉ dùng một cái buổi chiều liền đem chọn bộ phòng ở tất cả đều cấp trang hoàng xong rồi. Đương nhiên cái này cái gọi là trang hoàng chỉ là đơn giản đổi đi trong phòng một ít không thích hợp gia cụ cùng với tường giấy cùng đồ sơn. Lúc sau Phương Vũ Hân lại từ trong không gian lấy ra một ít bọn họ đã từng trong nhà sử dụng gia cụ hoặc là tiểu vật, trang trí, nhà ở tức khắc rực rỡ hẳn lên, thậm chí làm cho bọn họ có loại về đến nhà ảo giác. Thủy Như cũng đi nhà ở trang trí đổi thành chính mình thích phong cách. Chỉ là bọn hắn không mang lên trong nhà những cái đó gia cụ, chỉ có thể thay kiểu dáng không sai biệt lắm, luôn là thiếu vài phần cảm giác. Bạch gia cùng Phương gia tính toán trụ chính là lầu chính bên cạnh hai đống lâu. Lầu chính là Quý Thừa Thiên trụ địa phương. Này hai đống lâu lại không có gì người trụ. Quý Thừa Thiên cũng không phải quá trầm mê nữ sắc, bên người nữ nhân không phải rất nhiều, đều cùng hắn cùng nhau ở tại lầu chính, cho nên hai nhà người đều không tính toán trụ tiến lầu chính, mà là đem lầu chính thay đổi cái sạch sẽ túc mục trang hoàng, dùng để làm công nơi sân. Đồng thời, Phương Vũ Hân cũng đem đình viện hoa cỏ tất cả đều cấp thay đổi, loại thượng một ít rau dưa dưa và trái cây làm che giấu. Đồng thời, đem toàn bộ trong đình viện đều bố trí phòng ngự trận pháp. R1152. Hết chương.